Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 330. Thông cáo chúng sinh, hỏa diễm từ vết thương đốt, Ngọc Đế thân thể hóa thành quang bụi, đầy trời tung bay, Tôn Ngộ Không thất vọng mất mát nhìn biến không hai tay. Nhưng mà tiếp theo, quang bụi tung bay sau, mang theo năm màu rực rỡ đốm lửa vật phẩm chậm rãi hiện lên. Nó giống vừa mọc thái dương, mới vừa xuất hiện, rực rỡ hào quang liền thắp sáng tầng mây. Ngọc tỷ, Tôn Ngộ Không lấy tay đi lấy, tay lại từ trong ngọc tỷ xuyên qua, liền đụng chạm đều không đụng tới. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không cả kinh. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về ngọc tỷ, ánh sáng chói mắt kia thông thiên triệt địa, dường như muốn đem hết thảy có can đảm nhìn thẳng nó người mắt bỏng đâm thủng một dạng. Toàn bộ tam giới đều đang cùng nó cộng hưởng. Thiên đạo tựa hồ cũng đang thay đổi. Thiên đế ngã xuống, ngọc tỷ cũng đem biến mất theo. Chờ đợi chủ nhân lần thứ hai thức tỉnh. Nhưng Tôn Ngộ Không không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hắn ở trong hào quang của ngọc tỷ đứng lên. Đón bay phần phật tiếng gió. Thân thể bay lên trời. Tôn Ngộ Không, một đạo gầm lên bỗng nhiên từ phương xa truyền đến. Tôn Ngộ Không thân thể vừa dừng lại, hướng về bên kia nhìn lại, hóa ra là Tam Thanh chạy tới. Người dám bức bệ hạ, Ngọc Thanh sắc mặt dĩ nhiên trắng bệch. Tôn Ngộ Không nhìn bọn họ một mắt, liền thu tầm mắt lại, hướng về Ngọc Tỷ bay đi. Ngọc Tỷ tựa hồ cảm ứng được cái gì, chu vi bỗng nhiên hiện lên từng đoàn chói mắt hỏa diễm, mang theo khí tức nguy hiểm, gào thét hướng về Tôn Ngộ Không mãnh vồ tới. Bệ hạ không có chuyện gì. Lúc này, Thái Thượng Lão Quân đưa tay ra, nắm lấy mấy hạt vẫn không có biến mất quang bụi. Hắn cẩn thận cảm ứng một lúc, vững tin nói rằng, kiếp kiếm chỉ là nát tan bệ hạ tiên thể. Hắn đã hạ giới đi rồi. Mấy chục năm sau, hắn còn có thể lần thứ hai thức tỉnh. Hơn nữa họa phúc tương y. Thái Thượng Lão Quân mơ hồ cảm giác, này không nhất định là tai họa. Chúng tiên hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Lão quân, nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản yêu hầu kia. Bốn vị thiên sư nôn nóng xem hướng lên trời. Hắn muốn cướp đi ngọc tỷ rồi. Tôn Ngộ Không đã tiếp cận ngọc tỷ. Tia sáng chói mắt bỏng hai mắt của hắn. Mãnh liệt hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt. Đều không thể ngăn cản hắn tới gần. Đừng hoảng hốt, hắn cầm không đi. Thượng Thanh nói rằng, thiên đế ngọc tỷ bên trên dựa theo thiên đạo, dưới tải chúng sinh ý chí, chỉ là một cái yêu hầu, làm sao có thể chạm cho nó. Tựa hồ là vì xác minh hắn, Tôn Ngộ Không đưa tay bắt được mấy lần, xác thực đụng chạm không tới ngọc tỷ. Không chỉ như vậy, ngọc tỷ cảm ứng được hắn tới gần, bạo phát hỏa diễm càng ngày càng hung mãnh, ở soạt soạt tiếng vỡ nát bên trong, hỏa diễm thiêu hủy Tôn Ngộ Không hộ thể tiên quang. Trên tay hắn da rẻ đang ở rạn nứt. Sao như vậy? Hắn thu tay về, kinh ngạc nhìn Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ đang ở chống cự hắn. Tại sao? Ở tiểu thế giới có thể không gặp phải cảnh tượng như thế này. Đang ở Tôn Ngộ Không nghi hoặc thời điểm, một cái lớn lao mà thần thánh âm thanh bỗng nhiên ở bên trên bầu trời vang lên. Tôn Ngộ Không, ngươi vọng tưởng cải biến thiên đạo, thiên địa không dung. Một đôi bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lăng không hướng về Ngọc Tỷ chộp tới. Thanh thế kinh người, Ngọc Đế thức tỉnh trước. Ngọc Tỷ này do ta đảm bảo. Chúng tiên đại hỷ, Phật Tổ, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phật Tổ ảo giác. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, liền chân thân cũng không dám xuất hiện. Lại có tư cách gì cùng hắn cướp giật Ngọc Tỷ? Tôn Ngộ Không ý nghĩ hơi động. Phía sau trong lúc bỗng nhiên xuất hiện mấy chục đạo lóng lánh bóng dáng. Đó là hóa thân của hắn. Đầy trời hóa thân vung lên kim cô bổng, hướng về Phật Tổ ảo giác xông qua. Từng mảng ánh lửa ở trên trời nổ tung, ngăn cản Phật Tổ thủ thế. Tôn Ngộ Không dành thời gian, đem tầm mắt chuyển hướng Ngọc Tỷ. Nó không muốn tiếp thu, kia cũng chỉ có thể dùng mạnh. Vạn linh đồ ở sau lưng của hắn triển khai. Như một đạo gió thổi không lọt tinh không, bắn ra vô số sợi tơ cuốn lấy Ngọc Tỷ, Ngọc Tỷ nổ vang muốn tránh thoát, lại bị Vạn Linh Đồ vững vàng áp chế. Tôn Ngộ Không đã thành thiên đạo. Hắn vốn là có tư cách khống chế thiên đế Ngọc Tỷ. Hiện tại chỉ có điều là Ngọc Tỷ ở mâu thuẫn hắn. Ước chừng một nén hương thời gian, Ngọc Tỷ phản kháng từ từ trở nên yếu ớt, bắt đầu hướng về Tôn Ngộ Không chậm rãi tới gần. Sao như vậy? Thấy cảnh này các tiên nhân kinh hãi đến biến sắc. Nếu để cho Ngọc Tỷ bị Tôn Ngộ Không nắm giữ, kia tam giới nên phải như thế nào? Ngọc Thanh thương lượng với Thượng Thanh hai câu. Chính muốn ngăn cản Tôn Ngộ Không, Thanh Hoa Đại Đế lại ngăn ở phía trước. Thanh Hoa, ngươi còn muốn u mê không tỉnh sao? Ngọc Thanh hỏi. Thanh Hoa Đại Đế lắc đầu. Lúc này, một bóng người khác cũng ngăn ở phía trước. Trấn Nguyên, ngươi vậy? Chấm ngoặc kép, Thượng Thanh nhìn về phía Trấn Nguyên Đại Tiên. Ta nghe thấy Ngọc Đế đem tam giới giao cho Hiền Đệ rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, vì sao không nhìn Hiền Đệ cách làm? Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh trầm mặt xuống. Thời cơ tốt nhất đã sai qua rồi. Bọn họ có thể đánh bại hai người này, lại khó có thể ở Tôn Ngộ Không cướp đi Ngọc Tỷ trước đánh bại bọn họ. A-di-đà Phật, bầu trời Phật Tổ cũng thu tay về. Thiên đế ngã xuống, tam giới đại loạn, đây là định số. Phật Tổ nói rằng, ta Linh Sơn đem mở rộng cửa lớn, mời chúng tiên tị nạn. Các tiên nhân nhất thời tất cả xôn xao. Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh liếc mắt nhìn nhau. Nếu như vô pháp ngăn cản Tôn Ngộ Không cướp đoạt Ngọc Tỷ, sao? Lưu tại Thiên Cung tiên nhân nhất định phải cúi đầu nghe lệnh. Đây là bọn hắn không thể chịu đựng. Yêu hầu Lược Thiên, có gì tư cách đảm nhiệm thiên đế? Ngọc Thanh xoay người, đối mặt quần tiên, chúng ta tam thanh phải đi Linh Sơn tị nạn, chờ đợi bệ hạ trở về, chư vị có thể cùng ta đồng thời. Vâng, hơn nửa nhiều các tiên nhân đều gật đầu rồi. Ta không đi Linh Sơn. Lúc này, Thái Thượng Lão Quân nói rằng, Đông Hoa Đế Quân, Thập Châu Tam Đảo có thể hoan nghênh chúng ta. Vẫn trầm mặc không nói, Đông Hoa Đế Quân khẽ gật đầu. Vậy liền đi thôi. Tam Thanh đi đầu, đầy trời tiên thần không chờ Tôn Ngộ Không thu được Ngọc Tỷ, liền ai đi đường nấy rồi. Ngày nay chạng vãng, đếm không hết sao băng hướng về Linh Sơn cùng Thập Châu Tam Đảo phương hướng hạ xuống. Còn có số ít rơi xuống mặt đất. Thanh Hoa Đại Đế nhìn các tiên nhân chung quanh rời đi, hơi thở dài một tiếng, nhưng không có ngăn cản. Hắn cùng Trấn Nguyên Đại Tiên lưu lại, đưa ánh mắt nhìn hướng lên trời. Bầu trời quang từ từ biến mất rồi. Thanh Hoa Đại Đế ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ở mảnh này không vực ngay chính giữa, một đạo bóng người màu vàng óng lẳng lặng trôi nổi. Tôn Ngộ Không tay nâng Ngọc Tỷ, cúi đầu nhìn trống rỗng thiên cung. Đại Thánh, Thanh Hoa Đại Đế biểu hiện âm u nói rằng, ta không thể ngăn cản bọn họ. Không sao, Tôn Ngộ Không trong mắt ẩn chứa ngọn lửa nóng bỏng, không có một chút nào thất lạc cùng tiếc nuối. Đây là trong mong muốn kết quả, chỉ cần Ngọc Tỷ trong tay, tam giới sẽ không có người có thể ngăn cản hắn. Tôn Ngộ Không thu tầm mắt lại, trong con người bỗng nhiên ở giữa né qua một tia sáng sủa ánh sáng. Ngẩng đầu lên, chấm ngoặc kép, âm thanh lanh lảnh trong khoảnh khắc truyền khắp tam giới. Linh Sơn, nhân gian, địa phủ, tất cả mọi người đều có thể nghe được âm thanh này. Nhị đại vương ngươi nghe thấy sao? Hoa Quả Sơn, trong mây đen chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt, đột nhiên tới âm thanh, để đám yêu quái vây nhốt Ngao Loan. Đây là đại vương âm thanh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai đạo tia sáng chói mắt, đâm thủng nồng mây cùng chiến trường, đem hết thảy đều rọi sáng rồi. Hết thảy đang ở chiến đấu người đều theo bản năng ngẩng đầu lên. To lớn Vạn Linh Đồ ở trên trời chậm rãi mở ra, nội bộ dâng trào sức mạnh vô cùng vô tận, thông cáo chúng sinh. Tôn Ngộ Không âm thanh ở chúng sinh vang lên bên tai. Ta đem chấp trưởng tam giới. Đó là hỗn loạn cùng biến cách âm thanh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.